Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đây vài ngày, đôi tay ấy đã chạm vào từng ngóc ngách thầm kín nhất trên cơ thể chị, một chiếc vòng da màu đen quấn quanh cổ chị, và chủ nhân của đôi tay đó đứng sau lưng chị, quan sát mọi phản ứng sụp đổ của chị, rồi cân nhắc xem nên siết chặt hơn hay nới lỏng ra. Một chút cảm giác bị thao túng lại xuất hiện. Bạch Nhược Vi hít một hơi thật sâu, cố gắng không để những người xung quanh phát hiện ra sự khác thường của mình. Chị là huấn luyện viên chuyên nghiệp mà nghị trưởng Trần chỉ định cho Tống Thức Chu. Chị không thể cứ đứng ngây ra đó quan sát được. Sau một lúc im lặng, cuối cùng cô bước lên một bước. Tiểu thư Tống, để tôi dạy em nhé. Vừa nãy nghị trưởng Trần cũng ám chỉ rằng chị sẽ là người dạy. Khi thấy Bạch Nhược Vi lên tiếng, huấn luyện viên bắn súng lập tức nghe lời rút lui. Nhưng Tống Thức Chu không nhìn chị, động tác nhanh nhẹn thay đạn cho súng, rồi mở lời. Không cần đâu, hai từ ngắn gọn và dứt khoát, cô không thèm liếc nhìn Bạch Nhược Vi. Giám sát Bạch có thể nghỉ ngơi một chút, ánh mắt của Tống Thức Chu lướt qua chị như thể đang nhìn một người hoàn toàn không liên quan. Hương thơm của Nguyệt Quế vốn nhẹ nhẹ, nhưng có lẽ vì chủ nhân của nó đang bị phớt lờ, mùi hương lạnh lùng ấy bỗng trở nên nồng nặc hơn. Bạch Nhược Vi là một alpha cấp cao nhất, pheromone của chị đột nhiên bùng phát dữ dội, khiến các trợ lý xung quanh không khỏi khô sờ. Tay của Tống Thức Chu nắm chặt lại thành nắm đấm, cô không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Cô từ từ liếc sang phía bên cạnh, khuôn mặt của Bạch Nhược Vi trông bình thản, nhưng nhìn kỹ lại có chút run rẩy. Đôi mắt màu xanh nhạt tuyệt đẹp dường như đang rung động. Tống Thức Chu không để ý đến chị. Thái độ lạnh lùng của người phụ nữ kia như muốn cắt đứt tất cả quá khứ của họ. Bạch Nhược Vi hơi choáng váng, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Thực ra, trong 4 năm họ yêu nhau cũng không phải không có những khoảng thời gian hạnh phúc. Họ đã từng vì tình yêu mà trao nhau những nụ hôn, từng ôm nhau ngủ. Ồ, Bạch Nhược Vi dừng lại, có lẽ chị đã nghĩ sai rồi. Họ vẫn chưa có quá khứ kia, chị cảm thấy một sự bất lực đang trỗi dậy. 4 năm mà chị cứ nhắc đi nhắc lại đó hoàn toàn chưa từng xảy ra, đã sớm bị bỏ lại trong vòng xoáy của thời gian không tên. Thức Chu đã không còn yêu chị nữa, không chỉ là không yêu, có lẽ còn có chút ghét bỏ chị. Chị nhớ lại mấy hôm trước trong phòng họp của nghị viện, chị gục xuống bàn, Tống Thức Chu tháo sợi dây chuyền của chị, cô khàn giọng hỏi. Chúng ta có quan hệ gì? Người đó lạnh lùng đáp lại, gương mặt lộ vẻ giễu cợt. Là quan hệ ngoài thù hận thì chẳng còn gì liên quan. Bây giờ họ chỉ còn lại thù hận sao? Sắc mặt của Bạch Nhược Vi vẫn như thường, trên khuôn mặt thanh lạnh của chị vẫn toát lên vẻ thờ ơ như mọi khi, nhưng không ai biết vào lúc này chị đang sụp đổ như thế nào. Dù là thù hận, cũng tốt hơn là không có gì. Bạch Nhược Vi cảm thấy chóng mặt, chị đứng sang một bên, nhìn các trợ lý chỉnh lại tư thế bắn của Tống Thức Chu. Nhưng dần dần, chị cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn không thể kìm nén. Chị biết rõ rằng chuyện của hai người họ không liên quan đến người khác, nhưng chị vẫn không thể kiềm chế mình mà nghĩ rằng, nếu hôm nay người dạy Tống Thức Chu là Lam Trì, liệu mọi chuyện có khác đi không? Lam Trì cũng từng là thành viên của nghị viện, chị ấy xuất sắc như vậy, trình độ sử dụng súng chắc chắn không thua kém gì chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là Lam Trì đến đây, chị ấy mới là người thực sự thích hợp để làm giáo viên của Tống Thức Chu. Hơn nữa, Lam Trì đã từng dạy cô ấy rồi. Mắt của Bạch Nhược Vi hơi đỏ lên, chị rất đau lòng, nhưng vẫn không thể kiểm soát được những suy nghĩ của mình. Lam Trì sẽ dạy cô ấy như thế nào? Bạch Nhược Vi thầm nghĩ trong lòng, nếu là về vẽ tranh, thì chắc chắn họ sẽ ngồi cạnh nhau. Lam Trì sẽ ngồi bên cạnh Tống Thức Chu, họ sẽ ngồi sát nhau. Có lẽ Lam Trì sẽ nắm tay cô ấy để cảm nhận nét bút lướt trên giấy. Không được, một giọng nói cố chấp vang lên trong đầu chị, mùi hương của Nguyệt Quế càng trở nên đậm đặc. Tống Thức Chu không thể thân mật với người khác như vậy, cô ấy không thể cười với người khác dịu dàng ngọt ngào như vậy, cô ấy chỉ có thể nhìn mình, chỉ có thể lắng nghe mình, chỉ có thể hôn mình. Nhưng chị có thể làm gì đây? Chẳng phải hôm nay tất cả mọi chuyện là do chính tay chị gây ra sao? Trong lòng chị trào dâng một cảm giác cay đắng đến mức không thể đứng vững. Bầu không khí giữa hai người họ dần trở nên kỳ lạ. Các huấn luyện viên cảm nhận được điều gì đó không ổn. Tất cả đều cúi đầu bất an. Tống Thức Chu rõ ràng cũng cảm nhận được mùi hương của Nguyệt Quế. Nhưng cô vẫn không hề dao động, như thể bây giờ thứ duy nhất cô có thể tập trung vào là tấm bia bắn nhỏ bé kia. Bạch Nhược Vi không nói thêm gì nữa, chị bước lên một bước, cầm lấy một khẩu súng lục. Tư thế cầm súng của chị vô cùng đẹp, mái tóc dài màu trắng tung bay theo lực giật khi viên đạn được bắn ra. Ba tiếng súng vang lên liên tiếp, tấm bia bắn có độ cứng cấp 10 gần như bị bắn nát, trên đó hiện lên một lỗ đạn nổ. Màn hình điện tử không chút cảm xúc phát ra thành tích. 10 điểm, những huấn luyện viên xung quanh bất lực thở dài, giám sát Bạch là chuyên gia thực chiến, những kinh nghiệm thực chiến của họ cộng lại có lẽ cũng không bằng một nửa của chị. Nhưng người đạt được thành tích xuất sắc như vậy không hề lộ ra vẻ kiêu ngạo. Bạch Nhược Vi đặt súng xuống, chậm rãi bước đến chỗ Tống Thức Chu, khuôn mặt tinh xảo hiếm khi hiện lên chút ủ rũ, sự ấm ức trong mắt chị gần như sắp tràn ra. Chị đang dùng hành động để cho Tống Thức Chu biết rằng chị không muốn rời đi lúc này, càng không muốn bị cô ấy phớt lờ. Tiểu Trịnh đã nghe qua về câu chuyện của hai người họ. Cô ấy theo bản năng muốn ngăn lại, nhưng không biết mình có nên làm vậy không. Dù sao buổi tiệc cầu hôn rầm rộ của giám sát Bạch đã gây chấn động khắp nơi, ai cũng biết đến. Nhưng Tống Thức Chu vẫn không có phản ứng gì. Bạch Nhược Vi nghe thấy âm thanh trái tim mình vỡ nát, vì Tống Thức Chu lạnh lùng nói. Huấn luyện viên Triệu, chúng ta tiếp tục thôi. Tiếng súng vẫn vang lên trong phòng tập, Bạch Nhược Vi ôm một khẩu súng dài nửa mét, đứng ở một bên. Kể từ khi chị trưởng thành, đã rất ít khi chị cảm nhận được cảm giác bị cô lập như thế này. Chưa kể lại là trước mặt Tống Thức Chu, Bạch Nhược Vi khẽ cười, tự an ủi mình, nhưng dù sao, bây giờ cũng không còn là quá khứ nữa. Súng lục G1 là công cụ tự vệ tốt vì kích thước nhỏ gọn, tiện lợi để mang theo. Nhưng viện giám sát hiếm khi sử dụng nó trong các nhiệm vụ đặc biệt, lý do rất đơn giản. Nó không đủ sát thương. Tống Thức Chu chạm tay vào khẩu súng ánh sáng M1 Duran, so với khẩu súng ánh sáng này. Khẩu súng lục khi nãy trông chẳng khác gì một món đồ chơi. Cô quay sang hỏi huấn luyện viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẩu súng này tên gì? Trông có vẻ khác với tất cả những khẩu súng ở đây. Tôi muốn học cách sử dụng nó. Đây là khẩu súng đặc biệt của giám sát viện. Vì sức sát thương lớn nên chỉ được sử dụng trong thực chiến. Thật ra khẩu súng ánh sáng này xuất hiện ở đây như một sản phẩm trưng bày khoa học. Vì vậy ở đây gần như không ai biết cách sử dụng nó. Các huấn luyện viên cũng không ngờ rằng tiểu thư Tống lại chọn món vũ khí có hình thù kỳ lạ và sát thương lớn này trong số nhiều loại vũ khí. Các huấn luyện viên bắn súng bối rối, họ gần như đồng loạt nhìn về phía giám sát Bạch. Bạch Nhược Vi dừng lại, theo bản năng bước lên một bước. Nhưng trước khi tay chị chạm vào khẩu súng, chị đã nghe thấy trợ lý Trịnh bên cạnh Tống Thức Chu nói. Tiểu thư Tống, dây giày của cô bị tuột rồi. Cô ấy đang đi một đôi bốt da cừu non. Dây buộc trang trí của nó đã bị tuột. Trước đây Bạch Nhược Vi từng tặng cô ấy một đôi giày giống hệt. Giờ đôi giày đó vẫn ở mặc cư, Tống Thức Chu chưa mang đi. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác chua xót. Bạch Nhược Vi dừng lại, cúi xuống buộc dây giày cho cô. Tống Thức Chu ngạc nhiên trước hành động của chị. Có lẽ cô không nên quá ngạc nhiên như vậy. Hồi tiệc cầu hôn, lúc đó Bạch Nhược Vi cũng từng quỳ xuống như thế, giúp cô thay giày. Nhưng Tống Thức Chu vẫn có chút không quen, bởi vì Bạch Nhược Vi vốn luôn cao ngạo, dường như sinh ra đã hơn người một bậc. Chị ấy chưa từng làm việc gì chăm sóc người khác như thế này. Cái lưng thẳng tắp ấy, dường như đã tự nguyện cúi xuống trước cô rồi. Tống Thức Chu cười nhẹ, lập tức thu lại ánh nhìn có phần ngạc nhiên của mình. Cô bỗng thấy có chút tinh nghịch, vì thế cô ngồi xuống một nửa, đến bên cạnh Bạch Nhược Vi, ghé vào tai chị nói nhỏ. Tiểu thư Bạch. Vòng cổ của chị đâu rồi? Cách chương.